Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 193, Diễm Phi đến. Thiên hạ gió nổi mây phun, chiến loạn không ngừng. Vừa vặn chỗ Đông Hải Tân Tăng Hải lại như cũ bình tĩnh yên hòa. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tuyết Ngọc các tên tuổi cũng là càng ngày càng vang dội. Mỗi tháng một lần biểu diễn, cuối cùng sẽ hấp dẫn vô số người đến đây cổ động, tranh đoạt chân quý 100 cái ghế. Lỗ Kỳ đã đem Ngu Mặc công lực luyện hóa không sai biệt lắm, với lại hỏa hệ pháp thuật cũng đã tiểu hữu sở thành. Hắn lúc này, võ công sớm đã đề cao đến cực mạnh cảnh giới, coi như đối đầu những cái kia tuyệt thế cao thủ, cũng không chút nào hư. Tiểu Thất, có một nữ nhân xông vào Tuyết Ngọc Các, nói muốn gặp ngươi. Mạnh Khương bất thình lình chạy vào phòng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói. Hoa Hoa cùng Diễm Linh Cơ hai người cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của nàng. Lỗ Kỳ giật nảy mình, Hoa Mộc Lan cùng Diễm Linh Cơ bản sự, hắn rất là rõ ràng, tuyệt đối nhất lưu cao thủ. Nếu như hai cái liên thủ đều đánh không ăn đối phương, vậy đối phương võ công đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Phanh phanh phanh, đánh nhau âm thanh đã đến trong viện. Kim quang kiếm khí hỏa diễm văng tứ phía. Sân nhỏ trong chớp mắt lộn xộn không chịu nổi. Cánh hoa theo trên cây rung động mà rơi xuống, nhẹ nhàng bay loạn. Oanh một tiếng, Diễm Linh Cơ thân thể bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy liền muốn quẳng xuống đất, lại bị theo trong phòng đi ra Lỗ Kỳ tiếp được, ôm vào trong lòng. Diễm Linh Cơ đứng vững vàng thân thể, tránh ra Lỗ Kỳ ôm ấp, lần thứ hai nhào tới. Ô ô ô ô, một trận đứa bé sơ sinh tiếng khóc vang lên. Nguyên lai nữ tử kia sau lưng còn đeo một đứa con nít, cõng lấy cái hài nhi cũng dám đánh nhau. Cô gái này tim thật đúng là lớn. Đều đừng đánh nữa, mau dừng lại. Lỗ Kỳ trên mặt một trận lo lắng, vội vàng kêu nói. Hoa Mộc Lan nghe, bận bịu thu kiếm, dẫn đầu thối lui ra khỏi vòng chiến. Hơi hơi thở hổn hển, nữ tử này võ công quá mạnh mẽ. Hoa Mộc Lan cảm thấy sâu đậm áp lực. Nữ tử kia cũng thu công lực, ngừng lại. Diễm Linh Cơ bị thiệt lớn, sao chịu từ bỏ ý đồ. Đầu ngón tay vung lên, một đầu hỏa long đánh tới. Oanh một tiếng, hỏa long đánh trúng nữ tử kia, phát ra một tiếng vang thật lớn, ánh lửa văng khắp nơi. Đợi cho hỏa diễm tán đi, lại phát hiện nữ tử kia trên thân bao phủ một cái lồng ánh sáng màu vàng, cầm hỏa diễm toàn bộ chắn thân ngoại. Phi Yên, làm sao ngươi tới? Lỗ Kỳ nhìn qua nữ tử kia, trong mắt tràn đầy kích động. Lỗ Tiểu Thất, nguyên lai các ngươi quen biết. Diễm Linh Cơ trong mắt tràn đầy tức giận. O, ta đã sớm nói ta muốn tìm Lỗ Tiểu Thất, các ngươi lại nói Tuyết Ngọc Các không có người này, không cho ta tiến đến. Diễm Phi lạnh lùng nói. Api một Sam, tất cả đều là hiểu lầm. Mọi người vào nhà trước. Lỗ Kỳ vội vàng gọi lấy. Xuân Hoa Thu Nguyệt, làm phiền các ngươi cầm sân nhỏ sửa sang một chút. Xuân Hoa Thu Nguyệt hai vị nha hoàn nhẹ gật đầu, bận bịu thu thập. Trong đại sảnh, đám người tản ra ngồi tại bốn phía, đều yên lặng không nói. Diễm Phi giải khai y phục, chính nhất khuôn mặt trìu mến ôm tên kia hài nhi cho bú, không để ý chút nào đạt đến mọi người biểu lộ. Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Phi trước ngực cái kia phiến tuyết trắng, ánh mắt đều không bỏ được chớp. Tiểu hài này thật sự là đáng yêu. Lộng Ngọc ngồi cách Diễm Phi gần nhất, nhìn qua Diễm Phi trong ngực em bé, nhẹ giọng khen lấy. Hừ, nếu như vừa rồi ta liên thủ với Hoa Hoa, đơn công trẻ sơ sinh này, nhất định có thể để ngươi phân tâm, dẫn đến trong lòng đại loạn. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra. Chết thì chết, dù sao đây là Lỗ Tiểu Thất nữ nhi. Diễm Phi từ tốn nói. A, chúng nữ đều ăn rồi giật mình, toàn bộ nhìn phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ trợn mắt hốc mồm, chính mình trích cùng Diễm Phi ngủ qua một lần, chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết nhất pháo trúng thưởng? Phi Yên, là thật sao? Lỗ Kỳ đứng người lên, khắp khuôn mặt là kích động. Nếu không phải là bởi vì nàng, ta làm sao lại không xa vạn dặm chạy đến tìm ngươi? Diễm Phi mặt lạnh lấy. Diễm Phi biết mình mang thai về sau, tâm tình rất là xoắn xuýt, bởi vì thân là âm dương gia đông quân, Đông Hoàng Thái Nhất là sẽ không để cho nàng sinh hạ cái này không minh bạch hài tử. Nàng đi qua nhiều ngày trằn trọc phản thí, dứt khoát quyết định sinh hạ đứa bé này. Dù sao đứa bé này cũng là cốt nhục của mình, chính mình làm sao nhẫn tâm đánh dụng nàng. Chủ yếu nhất, đi qua những ngày kia ở chung, trong nội tâm nàng đối Lỗ Tiểu Thất, không hề giống mặt ngoài tuyệt tình như vậy. Nàng đối với hắn có tình ý, với lại theo thời gian càng ngày càng đậm. Diễm Phi thoát đi âm dương ra, ẩn cư ở một tòa tiểu thành, thẳng đến sinh ra nữ nhi. Có một ngày, nàng bất thình lình theo một vị người viết tiểu thuyết trong miệng đạt được Lỗ Tiểu Thất tung tích. Liền không xa vạn dặm đến đây Tăng Hải, tìm Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ theo Diễm Phi trong tay nhận lấy em bé, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng nhìn xem. Một tấm nộn nộn khuôn mặt, một đôi nho nhỏ ánh mắt, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Hài tử còn không có danh tự đi, ta cho nàng làm cái tên dễ nghe. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng trêu chọc trong ngực em bé, mặt tươi cười nói ra, đã có tên, họ Cơ, tên đọc đúng theo mặt chữ Thiên Lang. Diễm Phi từ tốn nói, phốc phốc, trong phòng nữ nhân toàn bộ nở nụ cười. Lỗ Kỳ không khỏi sững sờ, không phải cái kia theo họ ta Lỗ A, theo ta họ. Diễm Phi lạnh lùng nói ra, Cơ Tính chính là từ ngàn năm nay tôn quý nhất họ, chính là Đại Chu hoàng tộc họ Hoàng. Ta không đồng ý, hài tử cũng là theo cha hôn họ, nào có cùng mẫu thân họ. Lỗ Kỳ một mặt bất mãn, mặc kệ kêu cái gì, đều muốn họ Lỗ. Diễm Phi đứng người lên, theo Lỗ Kỳ trong tay đoạt lấy Thiên Lang. Đây là ta sinh nữ nhi, ta muốn bảo nàng họ gì chính là cái gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lỗ Kỳ tức giận nổi trận lôi đình. Ngươi không thể nói lý. Diễm Phi ôm Thiên Lang, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Được rồi, ngươi không muốn thu lưu chúng ta rời đi là được. Ngươi thoát đi âm dương ra, còn có thể đi đâu trong? Lỗ Kỳ bận bịu gấp chạy mấy bước, kéo lại Diễm Phi quần áo. Cùng lắm là bị bắt về, chỉ là đáng thương Thiên Lang. Diễm Phi ra vẻ bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi sẵn lòng kêu cái gì liền gọi cái gì đi. Lỗ Kỳ đành phải yếu thế, chỉ cần ngươi không đi, ta đều tùy ngươi. Diễm Phi khóe miệng nhếch lên, xem ra Lỗ Tiểu Thất vẫn là vô cùng quan tâm mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.